Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173: Làm hôn mê. Nhìn trước mặt quỷ dị một màn, Từ Khuyết thần sắc bất động, bởi vì hắn biết, chính mình nếu tiến vào, vậy khẳng định sẽ gặp phải một ít quỷ dị sự tình. Ngươi chính là kính quỷ. Từ Khuyết hướng về phía trong gương tự mình nói đạo, ngươi không phải là muốn tìm ta sao? Vào đi, trong gương Từ Khuyết mở miệng, đi vào, ta tại sao đi vào? Bởi vì ta muốn cho ngươi giúp ta làm chút chuyện, ta hay là không vào đi? Từ Khuyết quả quyết, cự tuyệt, căn cứ Đường Mộ cùng Lưu Kiến vợ chồng từng nói, trong gương thế giới rất quỷ dị, chính mình tùy tiện đi vào, sợ rằng cũng không biết thế nào đi ra. Hơn nữa, lúc đi vào sau khi căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, chính mình sau khi đi vào phải cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị bắt. Kính quỷ làm sao bắt ở chính mình? Sợ rằng không cần nói cũng biết, chính là gương. Đông đông đông, đột nhiên, nhà cầu lúc đó truyền đến tiếng gõ cửa. Từ Khuyết liền vội vàng nhìn. Nơi này tổng cộng có 15 lúc này nhà cầu lúc này. Mỗi một lúc này môn cũng đóng. Nhà cầu trong phòng kế truyền tới tiếng gõ cửa. Điều này nói rõ bên trong có người lạc tương đương. Có người tìm ngươi, mau đi đi. Trong gương Từ Khuyết mở miệng. Từ Khuyết quay đầu, nhưng là phát hiện trong gương chính mình khôi phục bình thường. Căn này nhà cầu không có cửa sổ, cho nên Từ Khuyết cũng không biết nơi này đối ứng bên ngoài là cái gì. Luôn cảm giác nơi này là lạ, nhưng là lại không nói ra được. Từ Khuyết không do dự nữa. Hắn muốn nhìn một chút nhà cầu trong phòng kế có phải là có người hay không. Ngược lại không phải là hắn gan lớn, mà là chỉ có như vậy mới có thể tiếp xúc nơi này quỷ. Sau đó hỏi quỷ yêu cầu đồ vật, ngươi dùng núp ở bên trong. Đi ra đi, Từ Khuyết đi tới, đẩy ra thứ nhất cách gian, bên trong chỉ có một bồn cầu, rất sạch sẽ, sau đó đẩy ra cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, không có, cùng thứ nhất cách gian như thế, phía sau nhà cầu lúc này đều rất không chút tạp chất đáng sợ, rất nhanh đi tới người cuối cùng cách gian, đang muốn mở ra thời điểm. Đột nhiên thấy, cửa nhà cầu cầm trên tay, có một cái bàn tay màu đỏ ngòm, tựa hồ, có một bị thương nhân, đầy tay là huyết dưới tình huống, tình thế cấp bách mở ra cái này cách gian, sau đó né đi vào, thanh âm chính là chỗ này tới, giờ phút này, Từ Khuyết đang suy nghĩ có mở hay không môn, nếu như, bên trong là ác quỷ làm sao bây giờ, có ai không? Từ Khuyết mở miệng chào hỏi, bất kể bên trong có nguy hiểm gì, nếu muốn hoàn mỹ mở ra căn này nhà cầu, nhất định phải đối mặt đảm nhiệm Hà Đông Tây, bỏ qua cho ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Đông đông đông, bên trong truyền tới run rẩy thanh âm, nghe thanh âm, hình như là bởi vì người nào đó quá độ sợ hãi. Thân thể không ngừng run rẩy. Thân thể đập ở cách gian trên tấm ván tạo thành thanh âm. Không cần phải sợ, ta là người tốt. Từ Khuyết nhìn chằm chằm cửa nhà cầu. Lúc nói chuyện, Từ Khuyết cảm giác có dũng khí. Sau lưng thật giống như có người nhìn mình. Lúc này hắn có chút hối hận không mang linh dị máy thu hình tiến vào. Nếu là có máy thu hình nhìn một chút phía sau mình, có lẽ khá một chút. Nghĩ tới đây, đột nhiên quay đầu, trong gương mình cũng đột nhiên quay đầu. Bất quá, quỷ dị lơ, trong gương chính mình, thân thể là ngược lại, dựa theo tình huống bình thường. Chính mình quay đầu sau đó, trong gương chính mình sẽ nhìn tới. Nhưng là bây giờ, hai người đồng thời quay đầu, chính mình lại trong gương, thấy được chính mình sau ót. Làm sao có thể? Trong gương Từ Khuyết cùng trên thực tế Từ Khuyết đồng thời nói chuyện. Đừng làm quỷ, hiện thân đi, ta không có ác ý. Mọi người đi ra thật tốt nói chuyện phiếm không tốt sao? Hai cái Từ Khuyết đồng thời nói chuyện, ta là tới giúp ngươi. Ta biết ngươi có oan khuất. Từ khuyết nói rất nhiều. Bất quá, trong gương chính mình một mực đưa lưng về mình. Cái này làm cho Từ Khuyết có chút căm tức. Mà đúng lúc này, trong gương chính mình đột nhiên thật giống như thoát khỏi khống chế. Chính mình đi đến cuối cùng một cái cách gian. Từ Khuyết thoáng cái ngây ngẩn. Tình huống gì? Trong gương cùng mình không đồng bộ rồi hả? Ánh mắt cô à hắn nhìn chằm chằm trong gương tự xem. Hắn muốn nhìn một chút trong gương mình muốn làm gì. Bên trong Từ Khuyết đi tới người cuối cùng cách gian cửa. Vừa muốn khai môn, bên trong truyền đến hét thảm. Đừng mở cửa, bỏ qua cho ta đi. Ta không cần mời quỷ. Ta không cần, không nên gấp, là ta. Trong gương Từ Khuyết mở miệng. Ta là người tốt, ta mang ngươi đi, đi, không đi được. Chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Nếu như đi ra ngoài, sẽ chết. Trong gương Từ Khuyết đã mở ra cách gian môn. Bất quá, bởi vì bị trong gương chính mình ngăn che, cho nên Từ Khuyết không nhìn thấy trong phòng kế tình huống. Đây là, xảy ra chuyện gì? Tại sao ta nhìn thấy tình huống cùng bây giờ ta vị trí không giống nhau? Bên trong là ta, hay ta là ta? Từ Khuyết cảm giác mình suy nghĩ không đủ dùng rồi. Cái này thì giống như một cái to lớn mê đề. Căn bản không biết đáp án dĩ nhiên là cái gì. Từ Khuyết quyết định không nhìn trong gương thế giới. Hắn nhìn mình bên người cách gian. Đi tới, không chút do dự, đẩy một cái cách gian. Lần này, ngây ngẩn, cách gian lại bị khóa trái. Đừng mở cửa, bỏ qua cho ta đi. Ta không cần mời quỷ. Ta không cần. Bên trong truyền đến cùng trước trong gương giống nhau như đúc thanh âm. Cái này rất giống băng từ sao chép. Thanh âm hoàn toàn tương tự. Không nên gấp, là ta là người tốt, ta mang ngươi đi. Từ Khuyết theo bản năng nói. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn, mình nói. Cùng trước trong gương mình nói chuyện giống nhau như đúc. Rốt cuộc đây là thế nào? Là gương phục chế cái thế giới này. Hay lại là cái thế giới này, đem trong gương thế giới cho phục chế. Duy nhất không giống nhau là, trong gương trực tiếp mở ra cách gian môn, mà ở trong đó, bị khóa vào, có một loại không tốt lắm cảm giác. Từ Khuyết hướng lúc đi vào cửa sau nhìn một chút, nhất thời trong lòng trầm xuống. Cái kia địa phương, đen mù mịt một mảnh, giống như cái gì cũng không tồn tại. Sau đó hướng trong gương nhìn, ở kính trung thế giới, cái kia địa phương lại có một cánh cửa, chính là đi vào môn. Tình huống gì? Nơi này không có cửa rồi. Trong gương lại có, nói như vậy, ta trong lúc vô tình tiến vào kính thế giới chung rồi. Lại hồi ức lại đến mới vừa rồi trong gương, phát sinh sự tình, đây là bởi vì mình bây giờ thân ở trong gương thế giới. Cho nên nhìn gương bên kia thế giới sự tình tiến triển nhanh. Nhưng là, kia bên kia trên thế giới chính mình, là ai? Ta, lại là ai? Cảm giác có chút vựng, muốn yên lặng, ngắn ngủi không nghĩ ra sau đó. Từ Khuyết dứt khoát nằm trên đất, xuyên thấu qua cách gian phía dưới thời gian rảnh rỗi. Hướng tận cùng bên trong cách gian nhìn, cái bộ dáng này rất quỷ dị. Bởi vì bất thình lình ngươi sẽ phát hiện, đối diện, có chỉ con mắt cũng nhìn ngươi. Cũng may, loại này kinh khủng sự tình không phát sinh. Người cuối cùng trong phòng kế không có thứ gì. Kia thanh âm nói chuyện, là nơi nào tới, đang suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn, ở thứ nhất trong phòng kế. Trên đất, lại đứng thẳng một đôi chân. Hai chân này không có mang giày. Thuần túy là chân trần, trên chân da thịt có chút trắng bệch, có chút màu đen lấm tấm. Từ Khuyết đứng lên, ánh mắt nhìn thứ nhất cách gian. Hắn có thể xác định, lúc đi vào sau khi, rõ ràng đẩy ra là người thứ nhất cách gian. Nhưng là bây giờ, tại sao, nơi đó có hai chân? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.